Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 780. Chương 780. Không có khả năng. Hạ Minh Ảnh rõ ràng cảm giác được thân thể của hắn giống như có chút không đúng. Hắn biến sắc, hướng về phía Lâm Thành Phi quát nói: "Ngươi đối với ta làm cái gì? Ngươi cùng Liễu Kính Thành cấu kết với nhau làm việc xấu, muốn làm cho ta vào chỗ chết. Ta mặc kệ đối ngươi làm cái gì, cũng không tính là quá phận a." Lâm Thành Phi ha ha cười nói. Lâm Thành Phi, Hạ Minh Ảnh nhìn đến hắn nụ cười, càng phát ra thấp thỏm lo âu, lớn tiếng kêu lên: "Ngươi không phải không biết ta thân phận, ngươi tốt nhất đừng làm loạn, ngươi trăm phương ngàn kế nhằm vào ta, ta thì phải nhịn thụ lấy. Ta muốn một chút cho ngươi chút giáo huấn thời điểm, ngươi thì cảnh cáo ta đừng làm loạn." Lâm Thành Phi lắc đầu nói: "Ngươi cảm thấy cái này công bình sao?" "Công bình sao? Không công bằng. Hạ Minh Ảnh thân phận là rất tôn quý, thế nhưng là vậy thì thế nào? Cũng bởi vì ngươi xuất thân danh môn, liền có thể tùy ý lăng nhục ta cái này tiểu dân chúng, nào có dạng này đạo lý? Lâm Thành Phi mãi mãi cũng sẽ không thay đổi thành để cho người khi dễ chủ. Người khác đánh hắn một bàn tay, hắn liền phải còn đi qua 10 bàn tay. Người khác muốn đòi mạng hắn, hắn liền phải trước tiên đem đối phương đầu lấy tới. Hạ Minh Ảnh nếu như làm điểm khác tiểu động tác cũng liền thôi, thế nhưng là hắn là thật sự muốn Lâm Thành Phi mệnh a. Lâm Thành Phi không chút nghi ngờ, nếu như hôm qua Phong Cửu ca chưa từng xuất hiện lời nói, Liễu Kính Thành tuyệt đối sẽ cùng cái kia hơn 10 cái tu đạo người đồng loạt ra tay đối phó chính mình. Cho nên Lâm Thành Phi trực tiếp tới tìm tới Hạ Minh Ảnh trên đầu. Hạ Minh Ảnh bình tĩnh nhìn lấy Lâm Thành Phi: Ngươi đến tột cùng muốn làm sao dạng? Rất nhanh ngươi liền biết." Lâm Thành Phi nói xong câu này, quay người bước nhanh mà rời đi. Hạ Minh Ảnh sắc mặt biến đổi vài cái, đột nhiên hướng về phía nhà hắn biệt thự phương hướng, la lớn: "Người tới, mau tới người, cứu mạng a." Hắn có thể đem Lâm Thành Phi xem là cái đinh trong mắt, nhưng là lại không cách nào phủ nhận Lâm Thành Phi năng lực. Lâm Thành Phi nếu như muốn để hắn vô thanh vô tức chết đi, một chút kỹ thuật phía trên độ khó khăn đều không có. Hạ Minh Ảnh tiếng la vừa dứt, rất nhanh liền có 3 cái bảo tiêu bước nhanh vọt tới Hạ Minh Ảnh bên người. "Hạ thiếu, ngươi làm sao Hạ thiếu? Ngươi không sao chứ?" Hạ Minh Ảnh chỉ Lâm Thành Phi biến mất phương hướng: "Nhanh, đuổi theo Lâm Thành Phi, đem hắn bắt về cho ta, lưu một người đưa ta đi bệnh viện." Hạ Minh Ảnh đã cảm giác được thân thể của hắn không đúng, bụng hắn tại đau nhức, rất đau loại kia, tựa như là có một thanh cây kéo tại bụng hắn bên trong đem hắn ruột tất cả đều xén một dạng, đau đến không muốn sống. Hai cái bảo tiêu hướng về phía Hạ Minh Ảnh ngón tay phương hướng đuổi theo ra đi. Đừng nói Lý Thành Phi, liền cái bóng người cũng không thấy. Mà giờ này khắc này, Lâm Thành Phi đã xuất hiện tại Liễu Thanh trong nhà. Liễu Thanh có mấy cái nhà, trừ Liễu Kính Ý nhà, còn có Liễu lão gia tử nhà, chính nàng cũng có một bộ biệt thự. Lâm Thành Phi tìm tới chỗ cũng là Liễu Thanh chính mình mua biệt thự. Liễu Thanh thân là toàn dân nữ thần, nhưng xưa nay không tiếp lung ta lung tung đại sứ hình tượng cùng thương diễn, chỉ là chuyên tâm ca hát, cho nên không có album tuyên bố hoặc là không bắt đầu diễn sướng hội thời điểm, nàng đều rất thanh nhàn, bình thường đều ở nhà nhìn xem sách, nói chuyện cầm, thời gian rất là thanh nhàn thoải mái dễ chịu. Chỉ là hôm nay nàng lại không có tâm tư cho nàng quân tử lan tưới nước, cũng không có tâm tư đi soạn nhạc viết lời. Lâm Thành Phi theo thúc thúc chỗ đó đi ra, cái này nàng biết, thế nhưng là về sau đâu? hiện tại Lâm Thành Phi đã cùng Liễu Kính Thành kết xuống cừu oán. Dựa theo Liễu Kính Thành tính khí, đây tuyệt đối là cái không chết không thôi kết quả. Lâm Thành Phi là nàng ân nhân, Liễu Kính Thành là thương yêu nhất nàng thúc thúc. Nàng không muốn để cho hai người quan hệ phát triển đến loại trình độ đó. Nàng ngay tại cau mày nghĩ đến giải quyết sự kiện này phương pháp. Lâm Thành Phi bóng người thì xuất hiện tại trước mắt nàng. Nghĩ gì thế? Liền môn đều không đóng. Lâm Thành Phi nhìn lấy nàng cười nói. Người dạng này rất dễ dàng để tặc xông tới. Xông tới, quả thực cũng là nói đùa. Biệt thự này tuy nhiên không phải Liễu gia tổ trạch, không có đem tu đạo người gọi tới làm bảo tiêu tư cách, nhưng cũng có 4-5 cái cao thủ bình thường làm bảo tiêu. Đừng nói là ăn trộm, liền xem như cường đạo đến đều không nhất định có thể xông tới. Cũng chính là Liễu Thanh đã phân phó, chỉ cần là Lâm Thành Phi đến, hết thảy không ngăn được, cho nên hắn có thể thuận lợi như vậy tiến đến. Ngươi còn có tâm tư nói đùa? Liễu Thanh khẽ lắc đầu nói, ta không có nói đùa a. Lâm Thành Phi chững chạc đàng hoàng nói ra, cửa lớn rộng mở, ngươi lại tại vị trí cạnh cửa sổ, nếu như bị kẻ trộm nhìn đến ngươi, dù là chỉ là nhìn đến ngươi bóng lưng, chỉ sợ cũng đến liều lĩnh xông tới đi. Hướng vào để làm gì? Liễu Thanh liếc mắt hỏi, nhìn ngươi ngay mặt. Lâm Thành Phi nghĩa chính ngôn từ nói, tại nữ thần trước mặt, ai cũng không dám sinh ra nửa điểm dơ bẩn ý nghĩ. Liễu Thanh một cái nhịn không được, càng lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi cùng ta thúc thúc, về sau chuẩn bị thế nào? Liễu Thanh hỏi, cái gì thế nào? Lâm Thành Phi bắt đầu giả bộ hồ đồ. Đừng giả bộ ngốc, ngươi chuẩn bị xử lý các ngươi thế nào chi ở giữa quan hệ? Lâm Thành Phi gặp dán làm không qua đi, cười khổ nói, cái này, phải xem thúc thúc của ngươi là có ý gì a? Lão nhân gia ông ta, hiện tại khẳng định đã đem ta xem như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hận không thể đem ta lột ra quất xương đâu. Sao lại thế? Liễu Thanh không tin nói, thúc thúc ta tuy nhiên lỗ mãng một chút, nhưng bản tính tuyệt đối thiện lương. Chỉ là cùng ngươi có một ít hiểu lầm thôi. Các loại hiểu lầm giải khai, các ngươi không biết có chuyện gì. Lỗ mãng, Lâm Thành Phi cười lạnh. Thúc thúc của ngươi cũng không phải cái người lỗ mãng. Hắn tâm tư, so trên thế giới tuyệt đại đa số người đều muốn tinh tế tỉ mỉ. Liễu Thanh nghi hoặc nhìn lấy hắn, không biết hắn câu nói này là có ý gì. Lâm Thành Phi cười ha ha nói, cái kia hai cái đột nhiên xuất hiện sát thủ, ta cảm thấy là thúc thúc của ngươi phái tới, vì cũng là làm một thừa dịp kịch. Cứ như vậy, cũng có sung túc lý do bắt ta đi qua. Không có khả năng, Liễu Thanh chém đinh chặt sắt nói. Sát thủ đối phó ta thời điểm, mảy may không có lưu tình, kém chút thì giết ta. Nếu thật là diễn trò, bọn họ làm sao lại đối với ta phía dưới như thế ngoan thủ? Lâm Thành Phi nặng nề cười một tiếng. Nếu như thúc thúc của ngươi cũng không có giống hắn biểu hiện ra như thế yêu thương ngươi thì sao? Điều đó không có khả năng. Liễu Thanh lắc đầu, vẫn là chưa tin. Lâm Thành Phi cũng không có nhất định phải làm cho nàng tin tưởng ý tứ. Đem cái suy đoán này nói cho nàng, cũng chỉ là muốn cho nàng có chút chuẩn bị tâm lý. Có lẽ, một ngày nào đó, nàng thân thúc thúc, thì sẽ đích thân, đối nàng động thủ. Gian phòng lâm vào trầm mặc, mặc kệ là Liễu Thanh vẫn là Lâm Thành Phi, đều không mở miệng nói chuyện nữa. Liễu Thanh cần phải thật tốt tiêu hóa Lâm Thành Phi nói tới đồ vật. Lâm Thành Phi cảm thấy mình nói đã đủ nhiều, lại nói liền muốn chọc người chán ghét. Không phải Liễu Thanh không thông minh, chỉ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Nàng từ nhỏ tại Liễu Kính Thành che chở chăm bề bên trong lớn lên, làm sao lại tin tưởng cái kia thương nàng đến thực chất bên trong thân thúc thúc sẽ có hại nàng tâm tư? Nàng chưa từng có nghĩ tới phương diện này qua. Mà đúng lúc này, Liễu Sơn đi tới. Tỷ, Liễu Sơn hứng thú bừng bừng hô một câu. Nhìn thấy Lâm Thành Phi về sau, tựa hồ càng cao hứng hơn. Tỷ phu, ngươi cũng ở đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.